Chương 432, đặt đến thần ngục cổ chiến trường tầng bên trong. Quá sung sướng, Diệp Thần nhẹ nhàng vui vẻ kêu to. Lấy cái tốc độ này, không cần 2 giờ, ta là có thể đem toàn thân binh hồn, giáp thân, toàn bộ dung hợp chuyển hóa thành ngọc hư cấp hồn thân, thành tiểu chân chính ngọc hư cảnh, theo Diệp Thần không ngừng hấp thu thần ma máu, dung luyện hồn thân. Trong ao máu dòng máu màu tím, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Một khắc đồng hồ phía sau, Diệp Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có chút ngạc nhiên. Túi đầu nhìn một chút đã trở nên khô khốc huyết chỉ, hắn có chút khó có thể tin. Cơ mờ nờ, cái này dùng hết rồi mơ y dung hợp 1/5 cũng chưa tới cái này thần ma máu, cũng quá không lịch sự dùng A. Diệp Thần tựa như một cái bầu đến phân nửa đột nhiên bị cảnh sát xông vào cửa bầu khách, cái loại này khó chịu kính nhi, đừng nói nữa đã có thần ma chi giếng nhất, tất nhiên còn có nhị thậm chí còn có tam. Diệp Thần từ trong ao máu nhảy lên một cái, hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất, tìm được những thứ này ẩn 873 dấu ở lòng đất thần ma chi giếng, đạt được càng nhiều hơn. Thần ma máu. Trung quanh thần ma ưu hồn, không có thần ma máu năng lượng, chúng nó có chút mở mị chuyển động, bắt đầu hướng ra phía ngoài bay đi. Diệp Thần hơn ức thần hồn tế ti tuôn ra, đem chu vi trên 100 thần ma ưu hồn toàn bộ giết chết. Ken ngươi giết chết thần ma ưu hồn hư 100, thu được điểm kinh nghiệm 6.500 ức. Ken ngươi thu được hư không chi tinh 2.500. Ken ngươi lên tới 87 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm. Ken ngươi lên tới 88 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm. Ken ngươi lên tới 94 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 83 cấp. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 84 cấp. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 90 cấp. Liên tiếp 8 đạo thăng cấp bạch quang hiện lên, Diệp Thần thăng liền 8 cấp, đồng thời thu được 2.500 miếng hư không chi tinh. Cái loại này tâm tình buồn bực lúc này mới dễ chịu một chút. Một cái tiêu diêu du, trực tiếp trở về mặt đất. Vừa vặn thấy được Thánh Xuân Thu bọn họ, tụ chung một chỗ hưng cao thải liệt, dường như đang ở công tác thống kê mỗi người được bảo bối. Đoạn đường này xuống tới, tuy là chết một hai sơ ý khinh thường đệ tử, nhưng bọn hắn thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Thiên tiên tử, túy tiên lộ, bàn long cỏ, thể hồ hương các loại đỉnh cấp truyền kỳ bảo dược, thì có mấy nghìn quả. Sơ cấp thần khí mảnh nhỏ, bọn họ cũng có hạnh tìm được rồi mấy mươi phần. Liên quý báo nhất thần ma máu, bọn họ cũng thu được trên 100 phần. Có thể nói là mùa thu hoạch lớn nhất là Thánh Xuân Thu, nhìn trong tay thần ma máu, đôi mắt giả nua đều đã ướt nước. Trời thấy, lão phu phả ra nguy hiểm tánh mạng, tiến nhập thần ngục cổ chiến trường, rốt cuộc đến rồi tha thiết ước mơ thần ma máu các lộ ủy chữa lão phu trở lại thánh thành trong không, sợ là không cần 3 năm rưỡi, là có thể thành tựu ngọc hư cảnh cùng Diệp Thần bất đồng. Thánh Xuân Thu những người này không có thượng cổ thần long chi hồn, cũng không có thượng cổ thần long chi thân, thần ma máu dung hợp hồn người tốc độ cũng không có Diệp Thần nhanh như vậy. Mọi người ở đây đắm chìm trong vui sướng đại dương bên trong lúc. Diệp Thần trầm mặt, đi tới, lạnh lùng nói, giao lương các Thánh Xuân Thu đám người có chút sững sờ. Cái gì giao lương có tuổi nhỏ hơn một chút đệ tử, chứng kiến Diệp Thần rõ ràng một bộ khó chịu thần tình, sợ đến thân thể co rụt lại, phúc trí tâm linh đạo, sư thúc tổ phải nói là, muốn ấn khế ước nộp lên đoạt được A. Thánh Xuân Thu đám người vừa nghe, trên mặt vui sướng màu sắc, lập tức tiêu tan thành mây khói. Cơ mờ nờ nộp lên 9 thành đoạt được cái này 100 phần thân ma máu, lưu lại, chỉ có thập phần, còn chưa đủ chúng ta những người này phân đâu. Thánh Xuân Thu tâm bên trong đang dỉ máu. Có ở khế ước chi thần nhân chứng dưới ký kết khế ước không cách nào không tuân theo, cũng làm không được bất luận cái gì giả. Khế ước quy thì là tốt nhất máy theo dõi, bất luận cái gì trái với nên quy tắc thủ đoạn, cuối cùng đều sẽ lọt vào khế ước chi thần nghiêm phạt. Thánh Xuân Thu đám người, phàn nàn mặt mò, đem 9 thành bảo dược, thần khí mảnh nhỏ, thần ma máu, đều giao vào Diệp Thần trong tay. Ken ngươi thu được đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược Thiên Tiên Tử 1000, Ken ngươi thu được đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược Túy Tiên Lộ 1000, Ken ngươi thu được đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược Bàn Long Cỏ 1000, Ken ngươi thu được đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược Thể Hồ Hương 1000, Ken ngươi thu được sơ cấp thần khí mảnh nhỏ 60, Ken ngươi thu được thần ma máu 90. Diệp Thần đem tới tay thần ma máu, cùng uống nước giống nhau dưới vào trong miệng. Binh hồn giáp thân lần nữa cấp tốc dung hợp. Nhìn trước mắt giống như là bị bốc lột nông nô một dạng Thánh Xuân Thu đám người, Diệp Thần tâm tình rốt cục long lanh rất nhiều. Quả nhiên, không có so sánh, sẽ không có vui sướng thấy những thứ này thánh thành trống không người một bộ chết cha một dạng biểu tình. Diệp Thần trong nháy mắt cảm thấy sinh hoạt là tốt đẹp như vậy, thậm chí có tâm tình cho những thứ này nông nô nhóm tẩy não, không nên cảm thấy vẻ vải, không cần có tâm tình tiêu cực, muốn vĩnh viễn đối với sinh hoạt tràn ngập lòng tin. Các ngươi vì sao bây giờ còn chán nản như vậy, là bị lao bản bóc lột rồi sao? Không phải là các ngươi còn chưa đủ nỗ lực, là các ngươi còn chưa đủ dụng tâm, thành công không phải trên trời rơi xuống tới, là dựa vào hai tay của mình nỗ lực có được. Chỉ cần đủ nỗ lực, sư thúc tổ tin tưởng, các ngươi nhất định có thể từ yếu kê người làm công, biến thành cao cấp người làm công. Thành công đang ở phía trước hướng các ngươi vẫy tay, cùng nhau cố lên nha. Chúng thánh thành chống không người, đem thượng cổ thần ngục phi thuyền gọi ra, Diệp Thần vung tay lên, hô, bên trên phi thuyền chúng ta hướng thành công, tiếp tục xuất phát, khởi động không gian xuyên toa. Thượng cổ thần ngục phi thuyền lập tức trở nên dường như mũi kim cao thấp, chui vào vặn vẹo không gian hấp điểm, trong nháy mắt biến mất. Ken, ngươi đã đạt đến thần ngục cổ chiến trường tầng bên trong, hiện nay chỗ vị trí, bên trong chiến trường cổ tầng nam bộ, gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến. Diệp Thần thu hồi thượng cổ thần ngục phi thuyền. Mọi người hướng bốn phía nhìn lại. Nơi đây chết đi thượng cổ thần ma, rõ ràng so với vừa rồi biên giới chiến trường giải đất mạnh một cấp bậc. Mặc dù đã chết vô số vạn năm, to lớn di hài bên trong vẫn tán phát ra trận trận khí tức cường đại. Thân mặc dù vong, thế vẫn còn thánh cổ đạo nhìn trước mắt rộng lớn chiến trường, cảm khái nói, trong truyền thuyết, thượng cổ thần ngục trước khi đại chiến, thần tích đại lục đông đảo cường giả, vạn tộc thiên tài liên tiếp xuất hiện, nắm giữ hư cấp lực lượng người không phải số ít, coi như là luyện thành ngọc hư cảnh, cũng có trên trăm vị hai. Bốn nhiều bây giờ, tuy nhiên cũng hóa thành cái này buồn thiêu di cốt, cùng ma tộc di hải ngày đêm làm bạn. Ai Thánh Xuân Thu xúc động gật đầu nói, có thể tồn tại mấy triệu năm, khí tức còn có thể không tản, chí ít cũng là tu thành bên trên hư cảnh giới cường giả. Chỉ cần trước mắt những thứ này, sợ không có hơn vạn chết đi bên trên hư cấp cường giả. Quá khốc liệt, chúng thánh thành chống không đệ tử nghe được các thánh nhân cảm khái, tâm tình đồng dạng trầm trọng. Nhìn rộng lớn của chiến trường, mọi người đều rơi vào trầm mặc. Cũng không biết lúc này đây ma giới cửa mở ra, bọn họ còn có thể hay không thể đem ma tộc ngăn cản. Nếu không phải có thể 333 mọi người ở đây muôn vàn cảm khái thời điểm, Diệp Thần vỗ tay, vẻ mặt không nhịn được gào thét nói, làm việc từng cái, đều đừng cho ta lười biếng. Ai muốn chọc lao tử khó chịu, lao tử khiến cho hắn thoải mái phi thiên. TS, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.